Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, cực phẩm tinh vực cấp vũ khí. Thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí, tại người khác nhiều lần bị thất bại lúc, Thái Hoa đi lên chính là lấy được thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Chứng nhận một điểm, này đánh bạc cũng không phải gạt người. Bọn họ không lấy được vũ khí, chỉ có thể nói liền cấp thấp nhất tinh vực cấp vũ khí. Cũng không cách nào nguyện ý nhận chủ. Lực lượng quá yếu, thiên phú quá yếu. Những vũ khí này tự nhiên là không có nhận chủ. Chúng đều cũng có linh trí. Biết mình cần gì dạng chủ nhân. Chỉ càng mạnh chủ nhân, mới có thể để cho chúng phát huy ra tối cường lực lượng. Thậm chí còn có khả năng tiến giai. Thật bất kỳ vũ khí nào, đều có tiến giai khả năng. Chỉ cần chủ nhân đủ mạnh mẽ, đều có thể từ từ trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua là cần thời gian quá dài, cho nên chúng coi như là tiến giai, có vẫn là theo không kịp chủ nhân lực lượng. Không sai, thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Thái Hoa cầm cái chuôi này vũ khí, trong nháy mắt với hắn cánh tay dung hợp vào một chỗ. Thoạt nhìn giống như tạo thành nhất thể. Hắn huy vũ vài cái, dưới đài tất cả mọi người lộ ra ước ao ánh mắt. Nếu thay thành quân công nói, ước chừng giống như mấy triệu quân công. Thật sự là không ngừng hâm mộ a. 200.000 quân công, lấy được một bả mấy triệu quân công vũ khí. Điều này có thể không có lợi lắm mà. Chợt Thái Hoa quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên, giơ lên trong tay cự phủ nói với hắn, lần này ngươi hối hận không? Muốn trở thành thủ hạ ta có khối người. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thần phục ta. Ta sẽ mang cho ngươi tới đây cuộc đời không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mọi người theo này cự phủ chỉ vào người nhìn sang. Có còn lại là nghi hoặc. Không biết Lâm Hiên là ai. Có sau khi thấy. Còn lại là kinh ngạc đến ngây người. Hắn đây sao không phải Lâm Hiên sao? Bọn họ có còn lại là mắng ra. Bọn họ đều gặp Lâm Hiên nghịch thiên chỗ. So với cái này Thái Hoa phải nghịch thiên nhiều. Thái Hoa chỉ biết một loại ngân hà cấp võ học. Nhưng Lâm Hiên nhưng là sẽ lưỡng chủng a. Hơn nữa thiên đạo cửu trọng quyết vẫn là cực kỳ khó ngân hà cấp võ học. Đây là người nào a? Làm sao sẽ để cho Thái Hoa muốn thu nhận là tiểu đệ? Hắn đây sao không phải Lâm Hiên mà? Tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào hắn cũng muốn tới chọn vũ khí? Nếu lời như vậy, thượng phẩm cấp bậc cũng dễ dàng. Vẫn cho không cho người ta sống. Hắn cũng tới nơi này náo. Lẽ nào Sa Điện chủ không cho hắn tùy ý chọn một thanh vũ khí sao? Bọn họ đều ồn ào. Có chút đặc quyền chỉ có thể cho. Tỷ như này lựa chọn vũ khí nên cho tùy ý chọn. Bởi vì lấy hắn lực lượng, muốn chọn vũ khí gì cũng không có. Hoặc có lẽ là thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Không có chút nào áp lực. Ở trên đài Thái Hoa cảm giác không đúng lắm. Nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi tên là gì? Lâm Hiên, hắn cho biết tên họ sau khi đi lên trên đài này, lưu lại một khuôn mặt trợn mắt hốc mồm Thái Hoa. Sau một khắc hắn vận chuyển lên thiên đạo cửu trọng quyết lực lượng. Trong cơ thể vũ trụ điên cuồng vận chuyển lên, một cổ vô hình lực lượng, nhanh chóng đi xung quanh tản ra. Không giống Thái Hoa khoa trương như vậy, mà là nhìn không thấy. Nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được một cổ cường lực uy áp. Theo bốn phương tám hướng chen qua tới, như vậy cũng tốt so lấp kín vô hình vách tường, không ngừng theo hai bên bao bọc tới, muốn đem bọn họ cho kẹp bẹp, cố làm ra vẻ huyền bí. Ta cũng không tin hắn, có khả năng lấy được tốt hơn chất lượng tinh vực cấp vũ khí. Ta hoài nghi hắn cũng có thể chỉ biết lấy được trung phẩm tinh vực cấp vũ khí a. Tại phản ứng qua đến, Thái Hoa lập tức lộ ra ánh mắt trào phúng. Hắn cũng không tin Lâm Hiên có khả năng lấy được tốt hơn vũ khí. Nói không chính xác còn có thể lấy được kém hơn vũ khí. Những thứ này đều là nói không chính xác. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên bên cạnh cũng dâng lên. Một vòng lại quyển vòng sáng theo xung quanh nhô ra. Để cho mọi người nhất thời ngẩn ra. Dưới tình huống bình thường, đều là chỉ sẽ xuất hiện một cái vòng sáng. Chứng nhận sẽ một thanh vũ khí sắp bị Nazi qua đây. Nhưng hiện tại có mấy cái vòng sáng, lẽ nào gặp phải vài cái vũ khí. Quả nhiên, sau một khắc, vài cái vũ khí đều liên tục nhô ra, phân biệt đều là thượng phẩm cấp bậc tinh vực cấp vũ khí. Vô luận là trường kiếm, vẫn là trường thương, hay hoặc giả là cự phủ, đều liên tục nhô ra, đều bị so thái hoa tốt không ít. Đại gia, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng thời xuất hiện mấy cái vũ khí tranh lên trước đi ra. Đây là muốn điên à? Cái này quá khủng bố. Giữa người và người chênh lệch, thật sự là quá lớn điểm chứ. Hắn này cũng lấy được vài cái. Hoàn hảo chỉ có thể chọn một bả. Nếu không ta đều phải điên mất. Dường như xuất hiện loại tình huống này. Lần trước là khi nào? Hình như là cái nào chúa tể. Lúc đó xác định để cho vài cái tinh vực cấp vũ khí đi ra. Hôm nay lại lần nữa tái hiện. Bọn họ đều bị một màn này bức cho điên. Lấy được ngân hà cấp võ học coi như. Bây giờ còn có thể lấy được vài cái vũ khí chọn. Người so với người làm người ta tức chết à. Bọn họ muốn lấy được trung phẩm tinh vực cấp vũ khí đều không đi. Mà Lâm Hiên là có thể chọn. Đây chính là chênh lệch. Thái Hoa sắc mặt khó coi. Mới vừa nói đi ra lời nói kia. Hôm nay cảm giác như là quất vào trên mặt mình vậy. Biết phải hết sức khó xử. Cái gì sẽ lấy được càng phẩm chất thấp cấp vũ khí. Hiện tại vô luận một bà cũng miểu sát cái kia một bà. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có chọn. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn những vũ khí này. Trong mắt hào quang liên thiểm. Dĩ nhiên không đưa tay tuyển chọn một thanh vũ khí. Đi ra cho ta. Lâm Hiên chợt đi trên mặt đất đạp một cái. Đùng, một tiếng. Trong cơ thể khí thế một đợt tiếp một đợt thả ra ngoài. Khi bọn hắn cũng cho rằng Lâm Hiên muốn làm cái gì lúc. Đột nhiên không trung hiện ra một đạo kim mang đến. Một cái càng thêm thật lớn vòng sáng trên không trung nổi lên một tia rung động. Chợt một bả kim văn trường côn từ không trung hạ xuống đến. Rơi ở trước mặt hắn. Chi chít kim văn khắc vào phía trên. Một cổ khí vương giả từ nơi này vũ khí thả ra. Làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cực phẩm tinh vực cấp vũ khí. Chẳng trách Lâm Hiên không tuyển chọn những thứ này thượng phẩm cấp bậc vũ khí. Mà là có cực phẩm cấp bậc tinh vực cấp vũ khí ra. Tại sao cùng hắn phóng xuất ra lực lượng này lúc. Vàng này văn trường côn cuối cùng không cầm được. Theo ẩn núp trong không gian nhô ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Rất tốt. Đi theo ta. Tuyệt đối sẽ không mai một ngươi. Lâm Hiên đưa tay một bả cầm vàng này văn trường côn. Đang nắm chắc trong nháy mắt. Này côn thân lấp lánh các loại màu sắc hào quang. Phía trên kim văn như là bị tô màu vậy. Nhanh chóng bị nhuộm thành rất nhiều chủng màu sắc. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cây thải sắc trường côn. Mỗi một cái thải văn. Tượng trưng cho một cái ngân hà vậy. Tại đây trường côn trong dũng động. Hiu. Hắn nhanh chóng khẽ huy động. Cảm giác trong tay trường côn là trầm trọng như vậy. Hơi thả ra ngoài lực lượng. Cùng trong cơ thể mình lực lượng phối hợp lại thập phần mật thiết. Rất tốt. Rất tốt, như vậy từ hôm nay trở đi, người tựu là ta chuyên môn vũ khí, tựu kêu tinh hà thần côn. Hắn đối cái chuôi này tinh hà thần côn rất hài lòng. Ít nhất sẽ không giống trước đó những vũ khí kia yếu ớt như vậy. Có khả năng đem hắn lực lượng cho phát huy ra cực hạn trình độ. Chợt hắn món vũ khí vừa thu lại, nhàn nhạt nói với Thái Hoa. Ban nãy ngươi nói, ai hối hận, click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1719 convert by King Killer. Hết chương.